Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325. Phi kê là cái gì kê? Mật có thể giải độc. Gừng Nõ tự nhiên là không tin. Duẫn Mục Thanh gặp Gừng Nõ không hiểu. Ninh Mi nói, không tin, giã mật nhưng là thứ tốt. Mỹ Dung dưỡng nhan, xếp độc trừ ẩm, dễ chịu đại bổ. Gừng Nõ nghe, liền cũng hoài nghi tiếp nhận. Đưa cho một bên không có bị thương thị vệ. Phân phó nói, đồ thượng, mặc kệ nói như thế nào. Tam tiểu thư cầm độc dược nói đây là giải dược. Chủ thượng không lên tiếng. Hắn cũng chỉ có thể nhận là, Dung Đĩnh ngước mắt nhìn thoáng qua. Hỏi Duẫn Mục Thanh nói, ta thế nào không có nghe nói này dã mật có thể giải độc. Ngươi khả nghe nói máy bay có thể phi ở trên trời. Duẫn Mục Thanh cười tủm tỉm ngồi ở Dung Đĩnh bên người. Đã bị hắn phát hiện, Duẫn Mục Thanh liền chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Hơn nữa, xem Dung Đĩnh thái độ, hẳn là không giống sẽ đối nàng làm cái gì bất lợi việc. Phi kê, Dung Đĩnh quả nhiên là nghi hoặc, Ninh Mi nói, kia là cái gì kê? Không biết đi, đời này nói, nhị ca không biết sự tình còn nhiều đi, cho nên... Dã mật giải độc, ngươi không biết cũng không đại biểu nó không được. Dung Đĩnh khóe miệng nhất xả. Không có nói cái gì nữa. Ngón tay chạc chạc nướng vàng tươi thịt gà. Gặp đã thục thấu, liền đưa cho Tiểu Khuynh Hằng. Tiểu Điện Hạ nếm thử nhị cữu cữu tay nghề như thế nào. Khuynh Hằng quay đầu nhìn thoáng qua bản thân mẫu thân. Kia nhu thuận tiểu bộ dáng rất là nhận người đau. Duẫn Mục Thanh sờ sờ tiểu ra hỏa mặt. Tiếp nhận Dung Đĩnh đưa qua gà nướng, mở miệng nói, đói bụng đi, này gà nướng xem không sai, cũng không biết có thể hay không nhập khẩu. Khuynh Hằng gật gật đầu, sát có chuyện lạ nói, kia con liền giúp mẫu thân nếm thử. Duẫn Mục Thanh gặp tiểu gia hỏa như thế, khóe miệng rút trừ, cầm lấy một bên xử lý thỏa đáng gà rừng cũng nướng lên. Nàng một ngày không có ăn uống, quả thật cũng đói bụng. Dung Đĩnh nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh trên vai bị quát phá quần áo. Còn có kia vết thương đầy người. Liên tục nhướng mày, đối Gừng Nõ nói, đem trên xe ngựa mặt ngoại thương dược lấy ra. Đợi lát nữa nếu là thấy Tĩnh Vương, thấy hắn Vương Phi như vậy bộ dáng. Chỉ sợ không chỉ có muốn chất vấn ta đây cái nhị ca làm không hoàn thành trách nhiệm. Còn có hoài nghi ta đây nam nhân làm không ổn làm. Duẫn Mục Thanh nâng nâng mí mắt, nói, nhị ca có ngoại thương dược thế nào không sớm chút lấy ra. Thương thế kia đều nhanh sớm tốt lắm. Chủ thượng, Gừng Nõ chần chờ một chút, đi lại đưa lỗ tai nói. Chủ thượng, ngoại thương dược toàn bộ ở lại nông trang Mặc Linh bệ hạ nơi đó. Hiện thời này vùng hoang vu dã ngoại, thuộc hạ chạy đi đâu tìm kia ngoại thương dược. Mặc Linh bệ hạ bản thân bị trọng thương sự tình. Gừng Nõ không dám nói ra, nói lời này thời điểm, còn nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, chẳng qua, này liếc mắt một cái, lại bị Duẫn Mục Thanh nắm lấy vừa vặn, Mặc Linh bệ hạ, Duẫn Mục Thanh tâm đều nhắc tới cổ họng, hỏi, quân Phượng Nghi, hắn như thế nào, hắn, Mặc Linh bệ hạ bị thương không nhẹ, vừa vặn bị ta cứu, nếu không phải ta, hắn, chỉ sợ Dung Đĩnh nghĩ, này ân cứu mạng. Không có ở quân Phượng Nghi bên kia thảo đến, ở tam muội bên này thảo đến cũng không phải giống nhau. Có tam muội tương trợ, Bát Ngự Yên là sắp tới. Ngươi nói cái gì? Duẫn Mục Thanh sắc mặt trắng nhợt, cọ một tiếng theo trên đất đứng lên, run giọng nói, hắn hiện tại ở nơi nào? Quân Phượng Nghi võ công cao cường, lại làm sao có thể dễ dàng bị thương? Thiên hạ này có thể thương hắn người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn không nói kém chút đã đánh mất tánh mạng. Hung thủ là ai? Này, Dung Đĩnh thật đúng không có tra được này là loại người nào? Hắn Ninh Mi nói, một đám tử sĩ, nhiệm vụ sau khi thất bại, đều cắn giấu ở răng nanh bên trong độc túi. Không một người sống, cũng không biết kia lão nhân ra đắc tội người nào. Tử sĩ, Duẫn Mục Thanh đột nhiên nghĩ đến, định là Mặc Chan. Hắn phía trước liền nói với ta, hắn tựa hồ bí mật đối quân Phượng Nghi làm cái gì? Xem ra, đó là phái tử sĩ đi ám sát hắn. Mặc Chan, đúng là hắn sao? Dung Định nháy mắt liền túc nhướng mày. Này Mặc Chan quả nhiên là không đem Tấn Nguyên để vào mắt. Dám ám sát Mặc Linh bệ hạ, nếu là một khi xảy ra chuyện, chẳng phải là Tấn Nguyên nguy rồi. Hắn hiện tại ở nơi nào? Duẫn Mục Thanh không yên lòng, ký Mặc Kinh Đô Mục Vãn Thanh cái kia trạng thái. Cũng không thể quân phượng nghi lại xảy ra chuyện gì, kia nên làm thế nào cho phải. Dung Đĩnh đang định đem bản thân như thế nào cứu quân phượng nghi anh dũng sự tích nói ra. Đã thấy nhất hắc y chạy tới, chủ thượng phía trước xuất hiện đại lượng hắc y nhân hướng nơi này vây quanh đi lại. Cùng lần trước đánh lén vây công Mặc Linh bệ hạ nhân thông thường trang phục. Là Mặc Chăn đã tìm tới, Duẫn Mục Thanh sắc mặt trầm đi xuống. Nhị ca bên này bản liền không có mang bao nhiêu nhân. Nàng lại bị một ít thương, còn mang theo Khuynh Hằng. Không biết, Dung Đĩnh biết Mặc Chăn thủ đoạn. Hắn thu hồi dĩ vãng kia cười yếu ớt. Phân phó nói, binh chia làm hai đường. Gừng nó bảo hộ Tam tiểu thư rời đi. Cái khác, tùy bổn tọa đến. Nói xong, đem trên người bản thân màu trắng áo choàng ném cho Duẫn Mục Thanh. Tuy rằng xuyên qua, lại có thể chống lạnh, trên người miệng vết thương thổi phong, để ý lưu xèo, ân, hết thảy đều là vì nàng dâu. Dung Đĩnh nhìn trời, Duẫn Mục Thanh còn chưa kịp phản ứng, kia nam nhân liền xoay người lên ngựa, hướng bên kia bay nhanh mà đi. Dung Đĩnh cũng không xác định Mặc Chăn có hay không đến. Đương nhiên phải cẩn thận làm việc. Nhị ca, Duẫn Mục Thanh gặp kia bóng trắng đi xa, đột nhiên có vài phần cảm động. Xem ra, này nhị ca cũng không là rất hư. Tam tiểu thư xin mời. Gừng nó đứng ở Duẫn Mục Thanh bên người. Cung kính nói, theo tương thành đi lại. Đa số cửa ải bị phong. Tuy rằng Tĩnh Vương nhiều người, nhưng là Mặc Chăn nhân cũng không ít. Tiểu thư vì an toàn khởi kiến, vẫn là đi đường nhỏ hảo. Quân Phượng Nghi ở tương thành. Khoảng thời gian trước không phải nói hắn đi Bắc Yến sao? Hơn nữa Mặc Linh điểm binh đang cùng Bắc Yến giao chiến. Hắn thế nào lại trở về ký Mặc, là, đi tương thành, Duẫn Mục Thanh ở trong quan tài mặt hôn mê hồi lâu nàng cũng không biết. Hơn nữa ngựa này mang theo nàng chạy một ngày, cho nên hiện tại kết quả cách kinh đô có xa lắm không? Nàng cũng không rõ ràng, vội vàng đi ra ngoài, bị A Lan nhân phát hiện đại hoàn hảo, nếu là bị Mặc Chăn nhân phát hiện. Thì phải là lại là sự tình, lần trước nàng có thể chạy trốn, lần này nếu là lại bị trào, kia liền không có may mắn như vậy khí. Là, Mặc Chăn một đường ngựa không dừng vó chạy đi, Tiêu Tĩnh Lan lại sau xuất phát, tự nhiên chậm rất nhiều. Còn nữa, phong quan tạp mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới, lại đến chấp hành, cũng không phải có thể chuyện trong nháy mắt tình, cho nên... Bắt đầu khi, Mặc Chăn luôn luôn đi ống dẫn, chờ phong quan mệnh lệnh một chút đến, hắn lập tức liền tượng đường nhỏ, vẫn là theo không có người đi qua lộ. Bởi vậy, Tiêu Tĩnh Lan muốn kiếp nhân, cũng không đơn giản, đã đuổi theo một ngày, mọi người trên mặt đều trở nên nghiêm túc đứng lên. Ở kinh đô bên ngoài cái thứ nhất quan tạp chỗ, Tiêu Tĩnh Lan lạc mã, Mộ Khiêm gặp Tiêu Tĩnh Lan không có lại động, hỏi. Vương gia, này nên làm thế nào cho phải? Như vậy đi xuống, nếu là Mặc Chăn đi đường nhỏ, chúng ta như vậy truy đi xuống cũng không sự cho bổ. Quan tạp bị phong, hắn ắt phải hội đi đường nhỏ. Tiêu Tĩnh Lan mặt không biểu cảm, nhưng là toàn thân cao thấp đều phiếm lạnh ý. Vương, như vậy, này sơn đạo phần đông, chúng ta nên như thế nào điều tra? Không cần truy quá mau. Sơn đạo gập ghềnh, nếu là hắn vội vã trốn truy binh, bị thương Vương Phi cùng đứa nhỏ, kia đó là đại sự. Tiêu Tĩnh Lan nói như vậy, Mộ Khiêm liền cấm thanh, Tiêu Tĩnh Lan gắt gao nắm bắt dây cương, một chữ một chút nói, âm thầm điều binh 20 vạn, mai phục cho Tấn Nguyên biên giới, bổn vương muốn ôm cây đợi thỏ. Mộ Khiêm lập tức gật đầu, là, Tiêu Tĩnh Lan xem Tấn Nguyên phương hướng. Mâu trung hàn ý nổi lên bốn phía, Mặc Chăn, nếu là ngươi dám động A Thanh một ngón tay đầu, bổn vương muốn ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. ngoặc kép chấm chấm, Tĩnh Vương mang theo Vương Kỵ đuổi ra thành, sự tình rất nhanh liền truyền khắp kinh đô phố lớn ngõ nhỏ, mọi thuyết xôn xao. Tĩnh Vương ở kinh đô là một cái tới quan trọng tồn tại. Của hắn một lời lấy đi tự nhiên là sẽ bị mọi người nhìn chằm chằm. Có một số người nói Tĩnh Vương đây là ở điều binh lên án đem. Muốn đánh chiến, lại có người nói, Mạc Linh cùng Bắc Yến đã giấy lên khói thuốc súng. Tĩnh Vương đây là dẫn người đi giúp nhạc phụ đi. Đại chiến loại chuyện này, tự nhiên không thể loạn truyền. Tiêu Tồn rất nhanh liền tra được, Duẫn Mục Thanh mất tích. Tĩnh Vương tức giận, dẫn người tiến đến đuổi theo. Vương Phi mất tích chuyện như vậy tự nhiên không dám truyền ra đi. Bởi vì có tổn hại Duẫn Mục Thanh danh tiết, cho nên, Tiêu Tồn lập tức phong tỏa tin tức, ở Lâm Triều phía trên nói kinh đô ngoài thành xuất hiện hung ác sơn phỉ, Tĩnh Vương đi tiêu diệt. Nói như vậy, chuyện này liền đè ép đi xuống, lại không người nghị luận, Tĩnh Vương phủ lại ầm ĩ lật trời. Vương Phi lúc đi vẫn chưa mang hai cái tiểu điện hạ, nhưng là hiện thời cũng không gặp nhị vị điện hạ bóng dáng. Tìm kiếm thời điểm, còn tại trong ngõ nhỏ mặt phát hiện ám vệ thi thể. Còn có Cửu Nguyệt Thương ngày mang dây cột tóc, như thế nhường tại bên người hầu hạ nhân dọa trắng mặt. Đặc biệt Diên Ca, cấp vành mắt đỏ bừng, cố tình việc này không dám lộ ra, vội vàng ngầm phái người tìm kiếm. Xem trong ngõ nhỏ mặt một cái khác ám vệ thi thể. Không là Tĩnh Vương phủ thị vệ, lại cũng không biết là ai thủ hạ. Nhưng là này không mất một cái manh mối. Tĩnh Vương phủ xuất động tìm người. Diên Ca không yên lòng, liền đi Duẫn phủ tìm người. Kết quả Duẫn Lăng Hạo ở trước đây liền thu được quân lệnh. Ly khai, quân lệnh như núi đổ. Mặc dù hắn phi thường không đồng ý, lại cũng chỉ có thể mặc vào nhung trang. Có thể là đã có thai nguyên nhân. Thẩm Định Tuyến lệ dị thường mẫn cảm. Nghe nói Duẫn Lăng Hạo phải đi, nàng liền bắt đầu khóc, ánh mắt hồng hồng, một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, chóp mũi hồng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hồng hồng. Duẫn Lăng Hạo xem tâm đều đau, muốn lãm kiều thê nhập hoài, lại sợ trên người bản thân này huyền thiết áo giáp đem này tiểu kiều thê kinh đến. Liền cũng chỉ có thể trà sát thủ, xác định chính mình tay sẽ không băng đến tiểu thê tử. Hắn mới đưa tay sờ sờ thê tử mặt. Dỗ nói, đều nhanh làm nương người, thế nào còn giống cái tiểu nha đầu thông thường, tổng yêu khóc nhè, ra, Thẩm Ninh nghẹn ngào một chút, hàm ở hốc mắt bên trong nước mắt một chút liền bừng lên. Khóc nói, ra, lúc này đây rời đi, bao lâu mới trở về. Duẫn Lăng Hạo tuy rằng từ nhỏ ở huấn luyện doanh trưởng đại, nhưng là qua nhiều năm như vậy, ký mặc tường an vô sự, cũng không chiến sự. Cho nên, hắn cũng không có chân chính thượng quá chiến trường, đối với một cái tay cầm trọng binh tướng quân mà nói. Đi ra ngoài ngăn địch, vì nước xuất lực tự nhiên là rất tò mò đãi. Hơn nữa, người khác không biết, Duẫn Lăng Hạo lại biết, Mặc Chăn mang đi Tĩnh Vương Phi. Này không chỉ có là đối Tĩnh Vương khiêu khích, vẫn là đối ký mặc vũ nhục, mênh mông ký mặc đại quốc. Lại như thế nào dễ dàng tha thứ người khác như thế khiêu khích. Cho nên, hắn tuy rằng không tha, lại không thể không rời đi. Hắn sờ sờ Thẩm Vạn vắt bụng, mới 3 tháng tả hữu, bụng chỗ cũng không có gì đột khởi, nhưng là làm một cái chuẩn phụ thân, vuốt thê từ bụng, hắn giống như có thể cảm giác đến trong bụng đứa nhỏ tồn tại. Hắn ngoéo một cái khóe môi, nói, ra chắc chắn cùng ngươi cùng nhau nghênh đón đứa nhỏ này Giáng sinh. Thật sự, Thẩm Định càng muốn khóc, ủy khuất chớp động mũi thở, muốn bổ nhào vào Duẫn Lăng Hạo trong dạ, lại bị Duẫn Lăng Hạo cự tuyệt. Ngoan, đừng mát thân mình, trở về đi, chảy xuống, nhìn thoáng qua đứng sau lưng Thẩm Định Lan Hương. Duẫn Lăng Hạo vừa mới còn ôn nhu sắc mặt lập tức trở nên lãnh linh lên. Phù thiếu phu nhân trở về. Bị Duẫn Lăng Hạo vừa thấy, Lan Hương ra đầu đều đã tê dần, vội vàng đáp, là, ra, Thẩm Định cẩn thận mỗi bước đi, nơi nào bỏ được, nhưng là nàng hướng tới nghe Duẫn Lăng Hạo lời nói, liền cũng không có cự tuyệt. Duẫn Lăng Hạo gặp Thẩm Định thân ảnh biến mất ở cửa. Hắn mới xoay người xoài bước rời đi, Duẫn Lăng Hạo vừa ra thành, Duẫn Thừa Diễn liền đã biết, đã nhiều ngày, hắn mỗi ngày đều sẽ cấp Mục Vãn Thanh nói mấy năm nay chuyện đã xảy ra. Mục Vãn Thanh ngày ngày đều sẽ khó chịu, ngày ngày đều sẽ khiếp sợ. Duẫn Thừa Diễn tuy rằng lòng có không đành lòng, lại không thể không nói. Lúc này, Duẫn Thừa Diễn đang đứng ở hành lang chỗ xem hoa đại sảnh mặt cầm Duẫn Mục Thanh cùng Lâu Khanh Như. Bức họa xem xuất thần Mục Vãn Thanh, một cái ám vệ liền đưa cái trước mặt hàm, hắn mở ra nhìn thoáng qua, trên mặt cũng không cái gì biểu cảm ni nhìn thoáng qua Mục Vãn Thanh sau. Đi rồi đi qua, Vãn Thanh, Mục Vãn Thanh theo bản năng lau khóe mắt nước mắt, sau đó mới ngước mắt nói, ân, quân Phượng Nghi ở Tương Thành, bị trọng thương, ngươi nói cái gì? Mục Vãn Thanh tăng một tiếng đứng dậy, gấp giọng nói, Thanh là môn sơ, làm sao có thể bị thương? Có nghiêm trọng không? Tương Thành như vậy hẻo lánh, cũng không cái gì dược liệu. Hắn thế nào không trở về Mạc Linh? Hẳn là có người đem tin tức của ngươi nói cho hắn. Duẫn Thừa Diễn tuy rằng không đồng ý Mục Vãn Thanh rời đi hắn, nhưng là, hắn luôn luôn tâm tính đó là, sẽ không bắt buộc, nhiều năm trước là, trải qua 20 năm chia lìa sau, hắn càng sẽ không bắt buộc, hiện thời có thể cầu được, liền cũng chỉ là của nàng hạnh phúc bình an thôi. Biết được này 20 năm chuyện đã xảy ra, Mục Vãn Thanh tự nhiên không có lại nghĩ thoát đi, nàng thua thiệt nhiều lắm, căn bản không có vãn hồi đường sống, chỉ có thể tận lực bù lại. Nàng kiên định xem Duẫn Thừa Diễn, nói, A Diễn, ngươi có thể hay không ân, biết nàng muốn hỏi là cái gì, Duẫn Thừa Diễn liền cũng không có lại nghe nàng nói tiếp. Liền gật đầu nói, ta mang ngươi đi gặp hắn, ngoặc kép chấm chấm, Lâu Khanh Như gặp Tiêu Tĩnh Lan rời đi kinh đô một ngày cũng chưa trở về. Liền cũng đi tra xét một chút, không nghĩ tới không chỉ có tỷ tỷ không thấy. Tính cả hai cái tiểu cháu ngoại trai cũng không thấy bóng dáng. Mặt ngoài tuy rằng không có nhận thức, nhưng là trong lòng cũng đã đưa bọn họ cho rằng bản thân thân nhân. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trên người hắn cổ trùng không ít, không có thân duyên cổ, nhưng là có truy tung cổ, trăm dặm trong vòng nhân, người mùi, kia sâu liền có thể tìm được, Lâu Khanh Như trên tay có Duẫn Mục Thanh gì đó. Cửu Nguyệt tiểu ngoạn ý lại nhiều thật, lần trước hắn bị thương, tiểu gia hỏa ngày mấy ngày gần đây cùng hắn nói chuyện. Còn đưa hắn một phen ngón cái trưởng mộc kiếm, cũng không biết là cái kia thị vệ cho hắn tước. Hai cái hai tử như hình với bóng, có thể tìm được tiểu Cửu Nguyệt, Khuynh Hằng tự nhiên liền cũng có thể tìm kiếm đến. Lúc này, mộ cái mất tích tiểu nộn hoa tử đang ngồi ở ký mặc ngoại ô bờ sông một chỗ cự thạch phía trên. Tán một đầu áo choàng tóc dài, cầm trong tay cần câu thả câu, chẳng qua, nhìn như ở thả câu, kia cần câu lại qua lại chớp lên, bất quá trong nháy mắt công phu liền rút đi lên, nhìn xem có phải không phải có ngư mắc câu, nhưng là, hắn bộ dạng này, nơi nào có thể câu đến ngư, nhưng là một bên Phong Quyết chỉ chốc lát sau liền câu hai cái cá lớn bãi. Cửu Nguyệt thấy vậy một điểm đều không phục khí. Cầm cần câu hướng Phong Quyết chỗ kia nhất tạp, liền bắn tung tóe khởi vô số bọt nước, nói xong rồi đi tìm ca ca, làm sao ngươi có tâm ở trong này câu cá. Phong Quyết bị bắn tung tóe một mặt thủy, vươn tay nhỏ bé một chút, một điểm không hiện tức giận, rung đùi đắc ý nói, nữ tử làm ôn nhu nhàn tĩnh, ngươi này mạnh mẽ hình dáng là ở nơi nào học được. Nếu là ở ta Đông Dục, như vậy nữ tử xứng đáng cả đời tìm không thấy nhà chồng. Cửu Nguyệt lúc này lại cũng không có tâm tình cùng đối phương hạt bài. Cửu gia muốn đi tìm ca ca. Nói xong, liền theo trên người hầu bao chỗ lấy ra một đường hoàn huy đi vào. Quyệt cái miệng nhỏ nhắn ăn thơm ngọt, Phong Quyết cần câu vung, nhảy dựng vĩ đại cùng trực tiếp vung đến Cửu Nguyệt trong lòng. Tiểu gia hòa theo bản năng ôm. Cùng kia tròn trịa ngư mắt mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Lập tức, ngư vĩ ngăn, bắn tung tóe Cửu Nguyệt một mặt thủy tí. Tiểu Cửu Nguyệt khí hoa hoa kêu to. Phong Quyết lại cười tủm tỉm cầm một chuỗi ngư nhảy lên án. Vừa mới kia ẩm mặt chi cừu xem như báo. Chúng ta chạy một ngày lộ, cũng không biết ngươi tùy thời ở trong túi đào cái gì hảo ngoạn ý ăn. Bụng nhỏ không đói bụng, A Quyết ca ca ta khả đói bụng. A Quyết ca ca vài nói dị thường nghiền ngẫm. Phong Quyết cũng đã nhìn ra, bất quá chạy một ngày lộ, tiểu gia hỏa này mặt bạch dọa người. Phía trước sắc môi tuy rằng cũng không có gì nhan sắc, cũng không đến mức giống hiện tại bộ dáng này. Này tiểu cô nương thân mình định là không làm gì hảo. Cho nên, Phong Quyết liền nghĩ câu mấy cái ngư, cấp hoa nhi này hoa bổ nhất bổ. Lời ngoài mặt ai, cục cưng hảo ủy khuất, có phải không phải tốt nghiệp đại học đều sẽ gặp phải ký túc xá tê bức. Vì sao nhân hội như vậy ích kỷ, như vậy yếu đuối nha? Bởi vì một hồi liên quan đến ích lợi tê bức đại chiến. Linh điện đã hai ngày không có hảo hảo chợp mắt, về sau đổi mới khả năng đều sẽ duy trì một đoạn thời gian ở buổi tối. Linh điện ủy khuất khóc mù. Hết chương.